Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4469, còn có càng nhiều. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thanh này Hồn Thiên Cổ Kiếm chính là đỉnh cấp chủ cấp thần binh, tài liệu luyện chế phi thường chân quý, cho cầu thôn phệ tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc rơi vào Khúc Nghĩa trong tay, muốn từ thần chủ nhị trọng tồn tại trong tay đoạt lại, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia cũng có một khối thạch bi, bỗng nhiên có người khẽ quát một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người vội vàng nhìn lại, ở người này mới vừa nói chuyện thời điểm, đã có người xông về phía trước. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người thân hình khẽ động hướng về bên kia phóng đi. Bên kia quả nhiên có một khối thạch bi cùng vừa rồi Hồn Thiên Cổ Kiếm khối kia gần như giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, lúc này, bên kia đã bộc phát đại chiến, thần lực bắn ra, kình khí bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sớm nhất chạy đến mấy đợt người, bắt đầu động thủ. Làm Lục Minh đám người chạy đến thời điểm, phát hiện bên dưới bia đá quả nhiên cũng có một cái dương lớn, mà lúc này, dương lớn đã mở ra, bên trong tàn mát ra đáng sợ chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ ba động này, vô cùng mênh mông, cao cao tại thượng, phảng phất tất cả nguyên thủy, vũ trụ hạch tâm. Bản nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nguyên cấp thần binh, giờ phút này, trái tim tất cả mọi người cũng đại chấn, ánh mắt lộ ra nóng bỏng quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là còn thừa lại 8 vị thần chủ cảnh, ánh mắt càng là cực nóng. Cái này 8 vị thần chủ cảnh cường giả cùng một chỗ hướng về dương lớn đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, đại chiến liền bạo phát, 8 vị thần chủ hỗn chiến bộc phát vô cùng kịch liệt, kinh khủng kinh khí quét sạch bát phương, như kinh khủng thủy triều đồng dạng, không ngừng hướng về chung quanh xung kích ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần chủ phía dưới những người kia nhao nhao lui lại. Chỉ có số ít người, mới có thể ngăn ở đây cổ kính khí lãng chiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Lục Minh bọn họ, ám giả sắc vi bọn họ, có được cửu tinh chiến lực trở lên thần đế cửu trọng, mới có thể ổn định thân hình. Bất quá, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, còn có ám giả sắc vi đám người, cũng không có động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cái dương lớn mặc dù là nguyên cấp thần binh, nhưng hiển nhiên, cũng là không trọn vẹn, chỉ có một nửa. Đương nhiên, bảo tồn rất hoàn hảo, linh tính vẫn còn, nếu như có thể đem bên trong vật liệu tách rời, rút ra đi ra y nguyên giá cả kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Nhưng là, muốn từ 8 vị tràn ngập tham lam nóng bỏng thần chủ cảnh trong tay đoạt lại thực sự quá khó khăn. Huống hồ còn có 3 vị thần chủ nhị trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như có thể cướp được cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. 8 vị thần chủ, liên tục giao phong mấy chục chiêu, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Khúc Nghĩa thét dài, một kiếm xuyên thủng một vị thần chủ nhất trọng cao thủ mi tâm, tựa là hủy diệt kiếm khí, trực tiếp đem linh hồn người này cùng vũ trụ kiều, đều hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thần chủ nhất trọng cường giả vẫn lạc. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, một cái khác thần chủ nhất trọng tồn tại cũng bị một vị thần chủ nhị trọng cường giả đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, hình thần câu diệt. Trong chớp mắt liên tục có 2 vị thần chủ nhất trọng tồn tại bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8 vị, chỉ còn lại có 6 vị, 3 vị thần chủ nhị trọng, 3 vị thần chủ tam trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này 3 vị thần chủ nhất trọng tồn tại tâm lý hoảng hốt, điên cuồng lui lại, không dám tham dự tranh đoạt. Thần chủ nhất trọng cùng thần chủ nhị trọng tầm đó, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. xen lẫn ở thần chủ nhị trọng tầm đó đi tranh đoạt bảo vật, đó là hành động tìm chết. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn thừa lại ba vị thần chủ nhị trọng tồn tại, chém giết càng thêm kịch liệt, đủ loại đại sát chiêu không ngừng bộc phát, đánh hôn thiên địa ám. Có thể nhìn thấy, trong ba người, Khúc Nghĩa chiến lực hơi cao một chút, ở trong hỗn chiến, chậm rãi lấy được một tia tiên cơ, nhiều lần kém chút lấy được tàn phá nguyên cấp thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, mỗi một lần Khúc Nghĩa nhanh đến mức đến thời điểm, hai người khác liền liên thủ, đánh lui Khúc Nghĩa. Trong nháy mắt, song phương kịch chiến gần 100 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đều bị thương, khí tức đều có chút suy yếu, nhao nhao lui lại, cẩn thận nhìn đối phương. Chư vị, hay là không muốn đánh, chúng ta thực lực vốn là không mạnh, lại tổn thất nữa, rời đi nơi này gặp được thiên nhân tộc chúng ta sợ rằng phải toàn quân bị diệt, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ám dạ Sắc Vi đứng ra nói, lý là cái lý này, nhưng là cái này tàn phá nguyên cấp thần binh, về ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần chủ nhị trọng lão già nói, tiền bối cần gì xoắn suýt cái này tàn phá thần binh, ta đoán chừng, nơi này chính là đã từng mệnh hồn thiên đình mai táng tàn phá thần binh địa phương khác đoán chừng còn có đây này. Có ít người đã đi địa phương khác tìm, ba vị dạng này tranh chấp sợ rằng sẽ được không bù mất. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám dạ Sắc Vi nói, vừa rồi, đích xác đã có người rời đi tiến về những phương hướng khác thăm dò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người cũng đang muốn đánh tính rời đi. Ba cái thần chủ nhị trọng tồn tại, ánh mắt lóe lên, bọn họ tâm lý biết rõ ám dạ Sắc Vi nói có lý, nhưng là muốn để cửa từ bỏ trước mắt nguyên cấp thần binh, vẫn là không cam tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt thanh này tàn phá nguyên cấp thần binh, vâng vâng chân thực tồn tại. Địa phương khác chưa hẳn thật còn có mặt khác tàn phá thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có cũng chưa chắc có tàn phá nguyên cấp thần binh. Hai vị cái này tàn phá nguyên cấp thần binh, đối lão phu có tác dụng lớn, tặng cho lão phu làm sao, lão phu có thể cho các ngươi đền bù tổn thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Khúc Nghĩa mở miệng nói, hai vị khác thần chủ nhị trọng trong lòng. Cao thủ xem thường, tàn phá nguyên cấp thần binh, đối với người nào không chỗ hữu dụng. Liền ngươi hữu dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đền bù tổn thất ngươi muốn cho cái gì đền bù tổn thất? Cuối cùng, một cái khác thần chủ nhị trọng tồn tại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Khúc Nghĩa thực lực, Khúc Nghĩa ở ba người bọn họ bên trong, đích xác muốn hơi mạnh hơn một chút. Hơn nữa tiếp tục đại chiến gây bất lợi cho bọn họ, hắn cuối cùng chưa hẳn có thể chiếm lấy cái này tàn phá thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là, địa phương khác có lẽ thật còn có tàn phá nguyên cấp thần binh đây, hiện tại đã có không ít người đi qua, hắn có chút nóng nảy lên. Ta sẽ đền bù tổn thất một chút chủ cấp thần dược cùng thần đan, cam đoan các ngươi hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Nghĩa nói, chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Khúc Nghĩa mấy người thương lượng thời điểm, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần bốn người, đã lách mình rời đi, đến địa phương khác tìm. Đồng thời ám dạ Sắc Vi cũng dẫn người rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị thần chủ nhị trọng cao thủ thấy một màn như vậy, càng là sốt ruột, không nguyện ý trì hoãn, tùy tiện thương lượng một chút đền bù tổn thất cầm tới đền bù tổn thất về sau, nhao nhao rời đi. Khúc Nghĩa cũng toại nguyện lấy được tàn phá nguyên cấp thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, hẳn còn có. Khúc Nghĩa ánh mắt lửa nóng, chợt lách người, cũng rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người phân tán ra, dưới mảnh đất này không gian tìm kiếm. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bốn người không có tìm bao lâu, liền phát hiện một khối thạch bi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người vội vàng vọt tới. Phạm Diệp thần chủ chi thần binh, Vạn Diệp kích hủy hoại mai táng nơi này. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tấm bia đá, khắc lấy dạng này một hàng chữ. Bên dưới bia đá quả nhiên đặt ở một cái dương lớn, trên cái dương, có phù văn tràn ngập đang hấp thu không gian thần khí cùng kim loại chi khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người liên thủ, phá mở dương lớn bên trên phù văn trận pháp, sau khi mở ra quả nhiên thấy được một thanh không trọn vẹn chiến kích. Đây là một thanh tàn phá chủ cấp thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn, ta muốn ăn. Cầu cầu đã kìm nén không được, nơi cổ tay không ngừng giãy giụa, lộ ra một trận chiến miệng rộng, lạch cạch răng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ngươi, Lục Minh vồ giữa không trung, đem tàn phá từ chiến kích bắt tới, đưa cho cầu cầu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.